Tình nhân cuối tuần trở thành lão bản của tôi. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tôi nhận được thông báo đã trở về của cô ấy, tôi cảm thấy thành phố này không ngừng thú vị. Tố Duy vẫn nở nụ cười khiến người ta thoải mái. Tôi đưa tay ra tặng cho cô ấy một cái ôm. Đáng ngạc nhiên là phía sau cô ấy lại là Lam Phi Tuấn. Anh ấy nghiêng đầu nhìn tôi đầy hứng thú. Nhìn như là cặp chị em lâu ngày không gặp nhau vậy. Đương nhiên rồi. Trong chúng tôi không ai nhắc đến Phober cả. Tố Duy đi vào trong Commer mới. Cô ấy cười dựa vào quầy bar. Rất giống phong cách của em. Chỗ này là do em lên kế hoạch làm ra sao? Tôi gãi đầu cười xấu hổ. Cũng không phải một mình tôi. Mọi người đều ủng hộ tôi. Đây cũng là thành quả mà mọi người hết lòng làm. Lúc này, đại tráng lấy ra một két bia. Chúng tôi vừa uống vừa trò chuyện. Lần đầu tiên, Lam Phi Tuấn gặp gỡ bạn bè của tôi. Sâu si ngốc mà nhìn anh ấy. Còn đại tráng lắc đầu bất lực. Xin hãy đọc, cách chương.